Một phát một mạng, chương 27, góc truyện audio.com. 48 giờ sau, lão đến một bệnh viện dã chiến và lần đầu làm quen với luật pháp quân đội Xô Viết, khắc nghiệt, nặng nề, bám sát hệ tư tưởng, nhưng nghiêm khắc vận hành theo những luật lệ bí hiểm của nó. Vấn đề cần bàn cãi là do việc lão hơi quay người lại, có phải các vết thương của lão là do kẻ thù của Tổ quốc gây ra hay không, hay là lão đã tháo lui về hướng súng của chính phe ta. Vì tình trạng nhập nhằng ấy, lão được bỏ qua án tử hình và thay thế bằng việc bị điều ra tiểu đoàn trường giới. Từ đó khởi đầu một tiến trình sống sót kéo dài cho đến nay đã 63 năm. Một tiến trình mà lão quyết tâm tiếp tục. Lão bấm số của Grigor Linsky. Lão nói, chúng ta có thể tin rằng thằng lính đang tiết lộ. Điều gì hắn biết giờ thì bọn chúng đều biết. Do đó, đã tới lúc chúng ta thực hiện cho mình một hợp đồng bảo hiểm. Franklin nói, chúng ta thật sự không có gì tiến triển cả. Phải không nào, Emerson sẽ không đời nào chấp nhận một chuyện gì cả trừ phi chúng ta cung cấp cho hắn nhiều hơn những gì chúng ta có hiện nay. Richard nói, vậy thì nghiên cứu cái danh sách nạn nhân đi, điều đó có thể kéo dài mãi mãi. Năm cuộc sống, năm tiểu sử đời người. Vậy chúng ta hãy tập trung. Tuyệt, tuyệt lắm, vậy hãy cho tôi biết anh muốn tôi tập trung vào ai đây. Richard gật đầu, nhớ lại mô tả của Helen Rodin về điều mà cô đã nghe được. Phát đầu tiên, rồi ngưng một tí, rồi hai phát kế tiếp. Rồi một khoảng ngừng khác, lâu hơn một chút nhưng thật ra chỉ là một tích tắc và rồi ba phát cuối cùng. Ông nhắm mắt lại, trong tâm trí ông hình dung ra cái biểu đồ âm thanh từ bộ phận ghi lời nhắn của chiếc điện thoại di động. Hình dung lại chính mình đã mô phỏng lại trong ánh sáng tù mù của nhà đậu xe mới, cánh tay phải vươn ra như một khẩu súng, tạch tạch. Tạch tạch, tạch tạch, ông nói, không phải phát đầu tiên, không phải phát đầu tiên khi súng còn lạnh. Không bảo đảm sẽ trúng vào bất cứ thứ gì với phát đó. Do đó, nạn nhân đầu tiên là vô nghĩa, chỉ là góp phần ngụy trang, cũng không phải là ba phát cuối. Đó là bằng, bằng, bằng, phát bắn trượt có chủ ý, và ngụy trang thêm nữa. Lúc đó công việc đã hoàn tất rồi. Vậy thì phát thứ hai hay phát thứ ba, hay cả hai phát luôn. Tạch tạch tạch, Richard mở mắt ra, ông nói, phát thứ ba, ở đây có một nhịp điệu, phát mở đầu thứ nhất rồi phát bắt nhịp và rồi phát ăn tiền. Mục tiêu, rồi nghỉ, mắt hắn đang dán vào sau ống ngắm, hắn đang kiểm tra xem mục tiêu đã bị hạ chưa, thấy rồi, vậy thêm ba phát cuối. Helen hỏi, người thứ ba là ai? Franklin đáp, người phụ nữ, Linsky gọi cho Chenko, rồi Vladimir, và rồi Sokolov. Hắn giải thích nhiệm vụ và siết chặt lại hàng ngũ. Văn phòng của Franklin không có lối hậu, chỉ có một cầu thang phô ra, chiếc xe của mục tiêu ở ngay bên thềm kia. Dễ ợt, Richard nói, cho tôi biết về người phụ nữ đó. Franklin xóc lại mớ ghi chép, sắp chúng theo một trật tự ưu tiên mới. Ông nói, tên bà ta là Olai Archer, kiểu người Cáp, ca, giờ có gia đình, không con, 37 tuổi, sống ở một vùng ngoại ô về hướng Tây. Richard nói, làm trong tòa nhà sở đăng kiểm, nếu bà ta là mục tiêu xác định thì Charlie phải biết bà ta ở đâu và khi nào bà sẽ đi ra. Franklin gật đầu, làm việc cho sở đăng kiểm. Đã được một năm rưỡi rồi. Chính xác là làm về phần gì? Quản trị văn phòng, làm bất cứ việc gì mà họ làm ở trong đó. Enyani hỏi, vậy thì chuyện này có dính líu đến công việc không? Franklin nói, do hồ sơ để quá lâu chưa xử lý à? Góc chuyện audio.com. Hình chân dung chụp xấu dán trên bằng lái xe chăng? Tôi ngờ quá, tôi đã xem cơ sở dữ liệu của quốc gia. Thư ký của sở đăng kiểm không bị khách hàng giết bao giờ. Chuyện đó không xảy ra đâu. Helen Rodin hỏi, thế còn đời sống riêng của bà ta thì sao? Franklin đáp, không có điều gì làm tôi chú ý cả. Bà ta chỉ là một phụ nữ bình thường. Nhưng tôi sẽ tiếp tục nghiên cứu xem. Tôi sẽ đào sâu thêm một vài cấp độ. Phải có một điều gì ở đó. Rosemary ba nói, hãy làm nhanh, vì anh tôi, chúng ta phải gỡ cho anh ấy ra. Enyani nói, chúng ta cần có những ý kiến của y học về chuyện đó. Giờ thì cần những bác sĩ thông thường, không cần bác sĩ về tâm lý. Helen Rodin hỏi, NBC có trả tiền cho việc này không? Nếu nó có vẻ hiệu quả. Rosemary nói, nó phải có hiệu quả. Tôi muốn nói là, sao lại không? Chứng Parkinson là một điều có thật phải không nào? Hoặc anh ấy bị, hoặc không bị. Richard nói, nó có thể hiệu quả ở phiên tòa. Một lý do thuyết phục vì sao James Barr không thể thực hiện vụ này, cộng với một câu chuyện thuyết phục về một kẻ khác làm nó. Đó thường là cách người ta tạo nên một nghi vấn hợp lý. Franklin nói, thuyết phục là một từ rắc rối đấy, và nghi vấn hợp lý là một khái niệm quá cầu may. Tốt hơn là làm cho Alex Rodin rút lời buộc tội đi hoàn toàn. Có nghĩa là thuyết phục Emerson trước, Richard nói, trong hai người đó tôi không thể nói chuyện với ai cả.